Bây giờ nghĩ lại, sợ là ngày đó căn bản cũng không phải muốn tìm mình chơi đùa đồ chơi mới lạ, chẳng qua là muốn lợi dụng nhiếp hồn sư khống chế mình thôi. Chỉ là không nghĩ tới Tịch Tình ý chí kiên định kinh người, vậy mà không bị nhiếp hồn. Đây mới thực sự là nguyên nhân khiến Ngụ Thanh Thanh buồn bực hồi lâu. Mục Tịch Bắc từ khi biết được Tề Huy chết chẳng qua là Tề Tuấn lợi dụng biểu hiện giả dối để che đậy mình, liền giật mình không thôi. Cẩn thận phái người dò xét hành tung cùng động tĩnh của Tề gia mấy ngày nay. Chỉ là khiến Mục Tịch Bắc không nghĩ tới là Ngụ Thanh Thanh vậy mà cũng tới tham gia một chân. Nhưng may mắn mình từ chuyện Tề Tuấn thiết kế bắn tên, đến lúc Ngụ Thanh Thanh cố ý ngã sấp xuống muốn hãm hại mình, cũng đã có chỗ cảnh giác. Liền cho người một mực nhìn chằm chằm động tĩnh của Ngụ Thanh Thanh. Chỉ là lại không nghĩ rằng Ngụ Thanh Thanh cũng là một kẻ không an phận, vậy mà tìm tới cửa Tề gia. Sau đó, Mục Tịch Bắc nhận được tin tức Tề gia đang âm thầm mua con nít. Chỉ vừa nghĩ thì đã đoán ra hướng đi đại khái của sự tình, thậm chí còn nghĩ đến phải như thế nào lợi dụng lần này lại đánh cho Tề gia trở tay không kịp. Hiện tại xem ra mọi người dường như đều nghĩ rằng nàng muốn đối phó Tề Tuấn, bằng không cũng không thể giao phong với Tề Tuấn như thế, khắp nơi đối đầu. Nhưng mà mọi người lại không biết mục đích thực sự lần này của nàng căn bản không phải Tề Tuấn. Tề Tuấn người này tâm tư quỷ bí, muốn diệt trừ hắn triệt để cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cho nên mục đích lần này của nàng là kẻ thù đã giết chết mình ở kiếp trước, trưởng tử Tề gia Tề Túc. Nàng muốn làm cho từng người bên cạnh Tề Tuấn từng bước rời hắn mà đi, muốn làm cho hắn cảm thấy, bởi vì hắn chế định kế hoạch thất bại, mới có thể dẫn đến người bên cạnh liên tiếp chết thảm. Như vậy đợi đến khi chân chính đối phó Tề Tuấn, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Có phải là lời nói một bên của ta hay không? Không bằng hỏi xem trưởng tử Tề gia các ngươi nói như thế nào. Mục Tịch Bắc cười nhạt mở miệng nói với Tề lão thái quân. Phần khí độ ung dung thanh nhã kia làm cho trong lòng Tề lão thái quân cảm thấy bất an. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, dường như từ lúc chuyện xảy ra thì không hề nhìn thấy phụ thân của đích trưởng tôn Tề gia, cũng chính là trưởng tử Tề gia Tề Túc. Ở trong tiếng nghị luận của mọi người, Tề Túc từ bên ngoài đi tới, mở miệng nói, thập tam hoàng tử là ta giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, gần như sụp đổ. Tề Túc sắc mặt tái xanh đi đến, trong mắt sung huyết, mang theo vẻ ảo não và uể oải khó hiểu. Tiếng nghị luận của mọi người tự động im bặt, đều tập trung ánh mắt về phía trưởng tử Tề gia Tề Túc đang đi tới, cũng tự giác nhường ra một con đường cho hắn. Tề lão thái quân cũng là cả người sững sờ ở nơi đó, ngừng động tác cùng cãi lại trước đó, tự cho là mình nghe lầm, không dám tin nhìn về phía Tề Túc. Người Tề gia thì đều mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tề Túc. Thứ nhất hoài nghi có phải là mình thật sự nghe lầm hay không, thứ hai là không dám tin lời hắn vừa nói. Mục Tịch Bắc cười yếu ớt đứng ở một bên, nhìn thấy Tề Túc đi tới khóe miệng nhếch lên một đường cong, nữ tử mềm mại tản ra hơi thở mê người. Tề Túc làm người tỉnh táo biết kiềm chế, dáng dấp lại cao lớn uy mãnh, đúng là có chút khí độ của anh hùng danh tướng, trong quân đội uy vọng cũng là cực cao. Tề Túc xuyên qua đám người đi tới bên cạnh hoàng đế, quỳ trên mặt đất, cũng không nhìn tới gia chủ Tề gia còn có Tề lão thái quân, càng không nhìn tới người đệ đệ đã phun máu ba lần của mình, chỉ một mực quỳ gối trước mặt hoàng đế mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, thập tam hoàng tử là vi thần giết chết. Hoàng đế cau mày nhìn Tề Túc quỳ trên mặt đất, lại nhìn Mục Chính Đức cùng Mục Tịch Bắc ở một bên, trong lòng kinh ngạc, sao Tề Túc lại đột nhiên thừa nhận người này là hắn giết chết? Đây rốt cuộc là trò hề của Tề gia, hay là trò hề của Mục Chính Đức? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tề gia lão thái quân giơ quải trượng lên chỉ vào Tề Túc, không ngừng run rẩy, nếu không phải có gia chủ Tề gia đỡ lấy chắc hẳn đã ngã quỵ.